Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 772, Tổ Thần Quá Khứ. Trở lại giữa phòng ngủ, Tần Phong trước bàn đọc sách, liền Dạ Minh Châu quang mang, móc ra cái kia một bản thật dày trật tự bút ký. Chậm rãi lật xem, bút ký toàn bộ dùng đẹp đẹp chữ nhỏ viết tay mà thành, vừa mở ra, còn có chủng nhàn nhạt mặc hương. Đồng dạng, bút ký lại phân làm trật tự bút ký thượng bộ, trật tự bút ký hạ bộ. Thượng bộ, chủ yếu tham khảo, ở trở thành thần minh lúc, như thế nào thu được cực hạn mô bản. Hạ bộ, thì là thần minh tấn chức lúc một ít cảm ngộ. Xem trước thượng bộ a. Tần Phong suy tư về trước tập trung tinh thần, chủ công trật tự trong sổ bộ phận nội dung. Dần dần, suy nghĩ của hắn chìm vào trong đó. Cùng Kin Lô, tai phần nghiên cứu bút ký bất đồng, trật tự bút ký càng giống như là một phần nhật ký, một phần từ cường đại trật tự tổ thần Anseria đại nhân tự tay viết viết nhật ký. Ở Tần Phong trong ấn tượng, thân là tổ thần, vị này Anseria đại nhân cao cao tại thượng, uy nghiêm không thể xâm phạm, nhưng trong nhật ký, tổ thần đại nhân lại giống như một cái thiên 13 thật đáng yêu tiểu cô nương. Một bên ghi chép trưởng thành từng ly từng tí, một bên viết xuống thâm ảo cảm ngộ, từng bức họa cũng giống như đập vào mi mắt. Ở vắng lặng thời đại thần thoại, ở Long Chi bộ lạc, một vị tỷ muội sinh ra, bởi vì bộ lạc lạc hậu, gia đình bần cùng, tỷ tỷ từ nhỏ dã ngoại săn bắn, nuôi sống gia đình, thường thường vết thương chồng chất, mấy lần kém chút chết ở dã ngoại, mà muội muội bởi vì thể nhược nhiều bệnh, phải chịu phụ mẫu thương yêu, ở trong nhà tĩnh dưỡng thân thể, quá cuộc sống không buồn không lo. Hai tỷ muội huyễn dị sinh hoạt, tạo thành các nàng hoàn toàn bất đồng tính cách. Tỷ tỷ sùng bái lực lượng, xuất thủ tàn nhẫn, cừu hận ngoại trừ long tộc tất cả, thậm chí cừu hận nhỏ yếu long tộc. Muội muội tâm tính thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, hy vọng long tộc có thể ngày càng cường đại, chủng tộc khác cũng có thể ở long tộc quản lý dưới thịnh vượng phồn vinh. Toàn bộ vũ trụ sinh hoạt tại một cái hòa hài trật tự bên trong. Sau lại, cái này một đôi tỷ muội trước sau vấn đỉnh thần vị. Tỷ tỷ, cửu tinh mô bản, bị vận mệnh ban thưởng phong hào vì hỗn loạn chi long Apodina. Muội muội, bát tinh nửa mô bản, bị vận mệnh ban thưởng phong hào vì trật tự chi long Anseria. Cái này một đôi thiên tài tỷ muội thành thần sau đó, một mực yên lặng không nghe thấy long tộc, rốt cục giống như tinh thần một dạng, ở thời đại thần thoại nhanh chóng quật khởi. Hai tỷ muội cũng lấy riêng mình phương thức thay đổi long tộc, không nghĩ tới hai vị tổ thần đại nhân đã qua, dĩ nhiên là như vậy. Hỗn loạn tổ thần lúc nhỏ tràn đầy bóng ma, cho nên cừu hận tất cả, vọng tưởng hủy diệt tất cả, lấy phát tiết lửa giận trong lòng. Trật tự tổ thần lúc nhỏ tràn đầy ấm áp, cho nên muốn làm cho vũ trụ càng thêm trật tự, hài hòa. Tần Phong trong lòng một hồi thở dài, ai có thể muốn lấy được? Thần vực thế giới vỡ nát, long tộc phân liệt thành trật tự long tộc, hỗn loạn long tộc, nguyên nhân cuối cùng bất quá là bởi vì một đôi tỷ muội lúc nhỏ tao ngộ huyễn dị tạo thành. Đồng thời, hắn chú ý tới, trật tự tổ thần ở mới thành thần lúc cũng không phải 9 hình mô bản, mà là 8, 5 tinh mô bản, là hậu thiên mới đề thăng tới 9 tinh mô bản. Lẽ nào, vị này tổ thần đại nhân nắm giữ đem nửa viên tinh đề thăng tới một ngôi sao phương pháp? Tần Phong trong lòng lại có chút ngạc nhiên nghĩ đến. Bất quá, hắn cũng minh bạch, trật tự tổ thần bất quá là từ 8, 5 tinh mô bản đề thăng tới vũ trụ cực hạn, 9 tinh mô bản, mà chính mình nhưng phải từ 9.5 tinh mô bản để thăng tới siêu việt vũ trụ cực hạn 10 tinh mô bản chính mình. Đối mặt trắc trở, nếu so với trật tự tổ thần khó hơn nhiều. Bất kể, trước tỉ mỉ nghiên cứu bút ký, Tần Phong Thanh không đại não, lại một lần nữa, làm cho của mình toàn bộ tư duy, đắm chìm trong thượng bộ bút ký ở giữa. Tùy theo, từng cổ một tri thức tràn vào trong đầu. Hô, ngài duyệt đọc trật tự bút ký thượng bộ, ngài cảm ngộ lực lượng chân đế, lực lượng cộng 1000. Ngài duyệt đọc trật tự bút ký thượng bộ, ngài thu được phong phú hiểu biết, kinh nghiệm cộng 30 triệu. Ngài duyệt đọc trật tự bút ký thượng bộ, ngài chứng kiến tín ngưỡng lực lượng, tín ngưỡng chi lực cộng 20.000. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng hàng nêu lên soát ra. Quả nhiên không hổ là trật tự tổ thần bút ký, ngắn ngủi nửa giờ, liền thu lấy được hơn 1.437 điểm thuộc tính. Còn có đại lượng kinh nghiệm, thậm chí thu được có thể tấn chức thần vị tín ngưỡng chi lực. Hô, ngài chăm chú nghiên cứu trật tự bút ký thượng bộ, ngài thu được một tia nhiều thần cách dung hợp lý luận bí mật. Người nhiều thần cách dung hợp lý luận tiến độ nghiên cứu vì 501/10.000, ngoặc kép, tiến độ nghiên cứu vì 5002/10.000, ngoặc kép, tiến độ nghiên cứu vì 5003/10.000. Rốt cục, làm qua sau một tiếng, hệ thống rốt cục nêu lên, chính mình thu được một bộ phận nhiều thần cách dung hợp lý luận. Tại chính mình thần cách không gian bên trong, cái kia cuối cùng nửa sao, cũng lóe lên càng lóe sáng quang hoa, dường như mơ hồ đang lớn lên trở thành một hoàn chỉnh sao. Tần Phong cũng giống như chứng kiến, siêu việt vũ trụ cực hạn thập tinh mô bản, đang hướng về mình vẫy tay. Nè, tiếp tục, ta Tần Phong là muốn đánh vỡ vũ trụ cực hạn nam nhân. Tần Phong cũng cắn răng, tiếp tục lật xem đặt bút nhớ. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.